Cô vợ yêu nghiệt của đại boss mafia. Chương 29, 29, người yêu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Ái Ly đứng đợi một lúc thì Phong Cảnh Thần lái xe đến. Hắn sợ cô làm việc xong sẽ đói bụng nên lúc đi trên đường đã cố tình ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua cho cô một hộp trái cây gồm nhiều loại khác nhau. Mạc Ái Ly nhận lấy hộp trái cây của Phong Cảnh Thần. Cô vừa ăn vừa nói chuyện với hắn cho có không khí. Chắc Kỳ Minh Thành cũng giải thích mọi chuyện với anh rồi đúng không? Vậy sau khi giải quyết xong chuyện này thì tôi mời anh một bữa xem như cảm ơn nhé. Phong Cảnh Thần mỉm cười. Mấy hôm trước hắn còn nghe ai đó nói vô cùng ghét hắn cơ mà. Chẳng lẽ cô suy nghĩ lại nên muốn làm hòa với hắn rồi à? Em nói em ghét tôi mà. Sao lại muốn ăn một bữa với tôi rồi? Mạc Ái Ly nhăn mày quay sang nhìn Phong Cảnh Thần. Cô không nghĩ là tên này lại tính toán và thù dai như vậy. Đó là hai chuyện khác nhau mà. Tôi ghét anh vì anh cứ suốt ngày đùa cợt làm phiền đến cuộc sống của tôi. Còn việc này anh giúp đỡ tôi thì tôi phải cảm ơn anh chứ. Phong Cảnh Thần ồ một tiếng liền gật đầu, xem như hắn đã đồng ý với lời đề nghị của Mạc Ái Ly. Còn bây giờ hắn phải giải quyết vụ này cho xong để còn đi ăn tối với Mạc Ái Ly mới được. Theo địa chỉ mà Lâm Huyền gửi đến thì bọn họ đang dừng lại trước một căn biệt thự vô cùng sang trọng. Nhưng nhìn từ ngoài vào thì nơi này lại tối tăm và âm u đến lạ thường khiến Mạc Ái Ly không rét mà run. Chấm, Mạc Ái Ly bước xuống xe trước. Cô định bước vào trong thì Phong Cảnh Thần kéo tay cô lại. Hắn nhanh chóng lấy áo choàng khoác lên người cô, sau đó mới nắm tay cô bước vào bên trong. Mạc Ái Ly bấm chuông một lúc thì Lâm Huyền ra mở cửa. Bà còn đang mừng rỡ vì tưởng Mạc Ái Ly đến một mình. Nào ngờ bên cạnh còn có Phong Cảnh Thần đang nắm chặt tay cô khiến bà có chút sửng sốt. Người này là ai vậy bác sĩ? Mạc Ái Ly nhìn Phong Cảnh Thần một cái khiến hắn càng siết tay cô chặt hơn. Mạc Ái Ly như hiểu ra điều gì đó, cô liền mỉm cười đáp lại Lâm Huyền. Đây là bạn trai của cháu, anh ấy tên là Từ Minh, anh ấy đến đây để giúp đỡ cháu. Phong Cảnh Thần mỉm cười gật đầu với Lâm Huyền, hắn còn không nhớ đến cái tên Từ Minh này. Ấy vậy mà Mạc Ái Ly vẫn còn nhớ và sử dụng cái tên này không chút ngượng miệng. Lúc Mạc Ái Ly bước vào thì Tiêu Túc từ đâu chạy đến muốn ôm chầm lấy cô. Nhưng may mắn sao Phong Cảnh Thần đã kéo cô lại, hắn cố tình đẩy mạnh tên kia xuống đất. Phu nhân này, bà nên trông chừng con trai của mình cho cẩn thận mới đúng, kẻo cậu ta lại ra ngoài gây họa đấy. Mạc Ái Ly có chút giật mình, cô vội vàng khoác tay mình lên tay Phong Cảnh Thần. Cô cũng không có thời gian để đợi tên đàn ông kia mách mẹ nên vội vội vàng vàng lên tiếng với Lâm Huyền. Dì dẫn cháu đến nơi đã xảy ra án mạng đi ạ, chốc nữa bọn cháu phải về sớm để giải quyết công việc. Lâm Huyền cho người hầu đến để đưa Tiêu Túc lên phòng. Bà liền dẫn Mạc Ái Ly và Phong Cảnh Thần đến thư phòng, nơi đã xảy ra một vụ ám sát kinh hoàng trong đêm tối, kéo theo tất cả những bất hạnh của gia đình bà. Là chỗ này, hy vọng bác sĩ và bạn của mình có thể giúp tôi. Mạc Ái Ly gật đầu, cô buông tay Phong Cảnh Thần ra liền đi xem xét xung quanh để tìm xem có manh mối nào còn sót lại hay không. Về phía Phong Cảnh Thần, hắn đi đến mở cửa sổ liền nhìn xuống phía dưới, không ngờ nơi này lại là tầng 3. So với các biệt thự thông thường thì tầng 3 của nơi này bằng tầng 4 hoặc tầng 5 của nơi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Cảnh Thần không tìm thấy vết nứt xung quanh khung cửa sổ. Điều này cho thấy không có kẻ nào leo vào để giết người được. Mạc Ái Ly, em lại đây. Mạc Ái Ly tiến đến chỗ Phong Cảnh Thần để nghe hắn nói gì đó. Cô bắt đầu cúi xuống để tìm xem có mảnh vụn nào bị văng ra trên sàn hay không. Ý anh là cái này hả? Phong Cảnh Thần cầm lấy một mảnh kim loại bạc trên tay Mạc Ái Ly, dường như hắn đã nhận ra điều gì đó liền mỉm cười nhìn cô. Hôm nay đến đây thôi, chúng ta về trước. Phong Cảnh Thần nhanh chóng kéo Mạc Ái Ly về nhưng bị Lâm Huyền chặn lại, bà ngập ngừng lên tiếng hỏi hai người. Hai vị có phát hiện ra điều gì bất thường không? Tôi đợi bên ngoài nãy giờ nên lo lắng quá. Phong Cảnh Thần ôm lấy vai Mạc Ái Ly, hắn thong thả trả lời câu hỏi của Lâm Huyền. Hiện tại thì chúng tôi chưa tìm ra gì cả, nhưng người yêu tôi mệt rồi nên chúng ta xin phép đi trước. Mạc Ái Ly cũng gật đầu chào Lâm Huyền một cái cho phải phép. Cô biết rõ tất cả hành động của Phong Cảnh Thần đều có chủ ý nên cô không can thiệp vào. Cô chỉ đơn giản là nghe theo sự sắp xếp của hắn. Cách chương.